Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, Long Động Ba Quan. Ba càng cầu đặt mua, chuyện gì xảy ra, nước vào, trong nước giải lụa tiên lấy Dương Công Tử tiến nhập trong nước. Mấy vị Dương Phu Nhân, các người không lo lắng Dương Công Tử hắn. Trường Phong thuyền lớn chủ thuyền phản ứng qua tới, đối Cốc Tư Tiên trùng nữ nói, lo lắng hắn, ha ha, hẳn là lo lắng này là cái trong nước tiên. Dưới gầm trời này, chỉ sợ đã không có người sẽ là cái kia nhìn thấy mỹ nhân liền yêu hỗn đản đối thủ. Trang Thanh Sương khẽ hừ một tiếng, nhìn xem nước kia bên trong, mặc dù trên miệng nói Dương Tranh là cái hỗn đản. Bất quá giờ phút này trong lòng kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là cái kia trong nước tiên, đem Dương Tranh này hỗn đản cho dùng phế, này bản cô nương sau đó còn thế nào dùng? Giờ phút này, dưới nước, này Long Mã Á Chủng đã xuyên qua dưới nước động đá, đến một tòa dưới nước động phủ phía trước, mà này động phủ phía trên, khắc ấn cổ lão chữ triện, Linh Tiêu Long Vương Phủ. Dương Tranh mặc dù không quen biết chữ triện, bất quá có tà đế hệ thống phiên dịch, này động phủ phía trên mấy cái chữ triện liền là Linh Tiêu Long Vương Phủ. Đương nhiên, Dương Tranh không quen biết cái gì Linh Tiêu Long Vương. Hắn suy đoán, cái này dưới nước bí mật động phủ, hẳn là thượng cổ thời kỳ nào đó cái Long Vương Phủ nha. Tiên ma thời kỳ tan vỡ, không có tiên ma. Tự nhiên cũng không những cái này Long Vương, hiện tại thành cái này trong nước tiên động phủ, ba quan liền tại phía trước, ngươi nếu có thể thông qua, ta mượn ngươi mấy ngày cũng không sao. Trong nước tiên lần nữa truyền âm, thanh âm rơi xuống, toàn bộ người cùng này Long Mã Á Chủng liền hóa thành này nước gợn sóng. Từ Dương Tranh trong ngực chạy ra ngoài, mà còn trong nháy mắt, liền bay vào này trong động phủ. Có ý tứ, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Cái này trong nước kiếm quả nhiên có mấy phần huyền diệu thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này, hiển nhiên không phải phiến này đại lục trong chốn võ lâm thủ đoạn. Cái này trong nước tiên vô cùng có khả năng cùng Vô Nhai Tử một dạng. Cũng là đến từ thần binh đại lục. Chấm ngược lại muốn xem. Cái hang rồng này ba quan có thể có bao nhiêu lợi hại. Dương Tranh bay vút tiến lên, đến này Linh Tiêu Long Vương động phủ phía trước, vừa muốn vừa bước một bước vào, cửa động kia một trận nước gợn sóng lấp lóe, một cỗ cực kỳ nhu hòa lực, liền đem hắn bị đẩy trở lại. Thử chút, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, một trường oanh ra, một trường này có đại tông sư chiến lực. Oanh, trong nước xoắn ốc kinh khí bạo phát, tràn hướng này động phủ, lại thấy gợn sóng, này gợn sóng vậy mà đem Dương Tranh một trưởng này cho triệt tiêu. Tháo sức lực, cái này nước gợn sóng cực kỳ kỳ lạ, có tháo sức lực khả năng. Nhìn đến, đây chính là đệ nhất quan, cái này nước gợn sóng chặn đường, có thể tan mất kính đạo, bất quá khó không chấm. Ngươi không phải là cái gì Long Vương sao? Chấm vừa vặn cũng có một vật cùng ngươi Long tộc có liên quan. Chấm cũng không tin dùng vật này không phá nổi ngươi cái này thủy ba trận pháp. Dương Tranh sắc mặt một chính, chỗ mi tâm kim quang lóe lên, ngũ đế long ấn bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Tranh, ngũ đế long ấn vừa xuất hiện, này động phủ phía trên vài cái chữ to trong nháy mắt kim quang lóe lên. Dương Tranh phảng phất còn nghe thấy được một thanh âm. Hắn cầm trong tay long ấn, hướng về phía trước một cái dậm chân. Này thủy ba trận pháp liền tự động tiêu tán. Ngũ đế long ấn, chấn thiên dưới, chỉ là một cái dưới nước long vương động phủ. Sao dám tại ngũ đế long ấn trước mặt lỗ mãng? Tiến nhập động phủ, quang cảnh liền là một biến. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. San hô ngọc thụ, điêu hoa linh đài, huyền quang lấp lóe, kim quang sán lạn, hoa lệ giàu sang phi phàm. ngươi là người phương nào, dám can đảm xông vào Thủy Tinh Cung? Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, người này hình người dáng người, phía sau lại bị lưng cõng một xác rùa đen. Người này chính là Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng, đáng tiếc, ngươi chỉ là cái giả Quy Thừa Tướng. Còn có, nơi này cũng không Đông Hải Long Vương Thủy Tinh Cung. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hướng về phía này Quy Thừa Tướng nhẹ nhàng một điểm. Cái này Quy Thừa Tướng liền hóa thành một cái sóng nước. Ba một tiếng, tiêu tán không thấy. Này Quy Thừa Tướng là huyễn tượng, mà hết thảy huyễn tượng đối Dương Tranh vô hiệu. Dương Tranh tiếp tục hướng bên trong đi, một vừa thưởng thức cái này long cung cảnh đẹp, một bên đem nguyên một đám xuất hiện huyễn tượng cho đâm thủng. Những cái này huyễn tượng bên trong có binh tôm, cùng tướng cua, cùng con trai nữ, nhưng mà đều là vật hư ảo, không cách nào quấy nhiễu Dương Tranh mảy may. Hừ, ngươi một cái phàm nhân cũng dám xông bản vương động phủ, ngươi là chán sống hay sao? Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một cái người mặc long bào người. Không đúng, không phải là người, là thân người đầu rồng. Long vương xuất hiện, giả cũng không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Dương Tranh giơ tay phải lên, một tát đánh ra, cái này linh tiêu long vương liền trong nháy mắt tiêu tan. Ngay sau đó cái này long cung liền là một biến, nguyên bản là kim bích huy hoàng, huyền quang lấp lóe, trong nháy mắt biến thành u ám lạnh lùng, linh quang mất hết. Nguyên lai, từ một tiến nhập cái này long cung, đệ nhị quan cũng đã bắt đầu. Cái này đệ nhị quan chính là ảo trận, đệ tam quan đã xuất hiện, là nước kia bên trong tiên cùng long mã á chủng. Giờ phút này liền tại ngay phía trước, nước kia bên trong tiên ngồi ở long vương bảo tọa trên, mà này long mã á chủng thì là đứng ở một bên. Diễu võ dương oai nhìn chằm chằm Dương Tranh, móng còn thỉnh thoảng đạp một cái, tựa như là muốn đem Dương Tranh đá giống như bay. Đáng tiếc, nó chỉ là long mã á chủng, mà cũng không phải chân chính long mã, nó không có thực lực kia. Thủy Quý Nương, trước đó ngươi liền liền đã bại bởi ta, nếu như ngươi cùng cái này long mã á chủng liền là đệ tam quan nói, vậy cũng không cần so, ngươi cùng long mã á chủng liên thủ, cũng không phải chấm đối thủ. Dương Tranh cười nói, giống giống, này long mã á chủng hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng giống. Chân trước móng càng là cao cao dơ lên, nó là thị uy. Hừ, Dương Tranh sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, trong tay ngũ đế long ấn hướng về phía này long mã á chủng vừa chiếu. Này long mã á chủng trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, mà lại còn nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích mảy may. Ngũ đế long ấn, tại thượng cổ thời kỳ, tại hoàng đế Hiên Viên trong tay, đây chính là có thể hiệu lệnh thiên hạ long tộc thần khí. Mặc dù thế gian này sớm đã không có tiên ma, bất quá ngũ đế long ấn đối long tộc uy áp, này là đi sâu vào long tộc trong xương tủy, đời đời kiếp kiếp truyền xuống tới. Cái này long mã á chủng, trong cơ thể cũng có long tộc huyết mạch, vừa thấy đến ngũ đế long ấn, linh hồn liền không nhịn được phát run. Đây là đóng dấu ở nó huyết mạch chỗ sâu không thể ma diệt trấn áp ấn ký. Ngũ đế long ấn, thì ra là thế, khó trách ngươi có thể tùy tiện tiến nhập cái này động phủ. Trong nước tiên mở miệng, như thế, thủy cô nương liền nhận thua đi. Dương Tranh cũng mở miệng, thu hồi ngũ đế long ấn. Ngũ đế long ấn thoáng cái bay vào hắn trong mi tâm, biến thành kim quang nhỏ chút, lóe lên một cái liền hoàn toàn che giấu đi tới. Ngươi có thể lui đi, ta một thân hắc lân giáp, ta liền nhận thua. Trong nước tiên đạo, cái này đơn giản. Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía trong nước tiên một chảo, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Tiếp theo liền là một trận két chi tiếng cót két vang lên. Sư đặc. Sau một khắc, trong nước tiên trên thân Hắc Lân giáp một tiếng hướng, trong nháy mắt liền phân giải số tròn khối, được thu vào tà đế trong động thiên. Tà đế động thiên, am hiểu nhất liền là thu lấy những cái này thần binh lợi khí chiến giáp huyền thiết. Ân, ngươi, trong nước tiên chân chính vẻ mặt lộ ra tới, quả nhiên là một nữ tử, hơn nữa còn là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là, khi nhìn thấy trong nước tiên mi tâm ấn ký kia lúc, Dương Tranh ngây ngẩn cả người, bởi vì trong nước tiên mi tâm ấn ký kia, cực kỳ không giống bình thường, cực kỳ đặc biệt, thậm chí cái này võ lâm đại thế giới bên trong liền chỉ có nàng một nữ tử nắm giữ loại này ấn ký. Trong nước tiên mi tâm chỗ kia ấn ký, đại biểu cho một cái thân phận, một cái cùng trên đại thần nữ oa có liên quan thân phận. Hôm nay ba càng kết thúc, muốn chạy tới chạy lui mấy trăm cây em. Hai ngày này thực tế không có thời gian gõ chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.